Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 1480, Cường Cường Liên Hợp. Nhìn lấy ba người kiên định bộ dáng, Nhiếp Thiên rõ ràng rồi lão ăn mày ý tứ. Hắn trầm mặc rồi, hắn nghĩ tới rồi chính mình. Năm đó cùng Vong Thê gặp nhau thời điểm, không phải là cũng không chiếm được trưởng bối nhóm chúc phúc. Vong Thê phụ thân năm đó cũng là một vị thanh danh hiển hách cường giả. Bối cảnh là năm đó hắn vô luận như thế nào đều không biện pháp với tới. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là kiên định cùng đi tới. Hoảng hốt ở giữa, Nhiếp Thiên từ Tần Phong trên thân nhìn thấy rồi mình lúc còn trẻ bóng người. Phụ thân, vị này tiền bối nói đến đúng. Chúng ta tự có hạnh phúc của mình. An Khuynh Thành vậy nói. Mà thôi, loại chuyện này vi phụ từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục quản rồi. Ta chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng, không tiếp tục đi ngăn cản. Ha ha, đạo hữu lúc này mới khai sáng. Lão ăn mày cười ha ha. Tần Phong mấy người cũng đều trên mặt hiện ra ý cười. Tần Phong trong lòng thở phào rồi một hơi. Nếu là Nhiếp Thiên khăng khăng muốn ngăn cản, kia hắn có lẽ thật đúng là có chút khó làm. Cũng may Nhiếp Thiên không phải là một cái loại người cổ hủ. Lựa chọn rồi chúc phúc. Cái này kết quả, không thể nghi ngờ là làm cho những kia cùng Tần Phong quan hệ không tốt thế lực phi thường bất an. Nó càng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc, khó chịu nhất, đáng chết. Nhiếp Thiên thật đúng là cái không quả quyết ra hỏa. Vì sao không xử tử Tần Phong đâu? Xử tử Tần Phong nói Bạch Sán cùng Bạch Hạo Vũ thiếu chủ cũng liền chết mà nhắm mắt rồi. Tình, huống hiện tại đối chúng ta cũng không quá hay. Nhiếp Thiên nhả ra, Tần Phong lần này thế lực đại tăng. Không chỉ có Thiên Đạo Tông làm bối cảnh, còn có kia cái lão ăn mày duy trì. Lần này nghĩ muốn đối Tần Phong động thủ thế nhưng là có chút khó giải quyết rồi a. Đồ Tô Thành giữa hai đại viễn cổ chủng tộc lập tức tổ chức rồi hội nghị. Tần Phong hiện tại không chỉ có Thiên Đạo Tông làm bối cảnh, còn có lão ăn mày hỗ trợ, nhưng đã là đủ để uy hiếp được mấy lớn viễn cổ chủng tộc rồi. Chỉ là Nhiếp Thiên một cái người, liền có thể đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc tạo thành chấn nhiếp. Nhiếp Thiên thực lực không kém gì bọn họ tộc chủ. Hiện tại lại bỗng xuất hiện một vị hư hư thực thực nửa bước tiên đạo lão ăn mày. Thế mà là Tần Phong một cái khác nữ nhân tiền bối. Này đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc tới nói không phải là một cái tốt điềm báo. Chúng ta không thể lại bỏ mặc Tần Phong trưởng thành tiếp rồi. Kẻ này thiên phú dị bẩm, có lẽ không được bao lâu liền có thể so ra mà vượt chúng ta mấy lớn cổ tộc đại trưởng lão cấp nhân vật rồi. Thậm chí có khả năng kẻ này sẽ trở thành kế tiếp Nhiếp Thiên. Một cái Nhiếp Thiên cũng đã đầy đủ để cho người ta đau đầu rồi. Chúng ta không cần lại đến mấy cái rồi. Bạch Linh tộc đạo hữu nói không sai. Chúng ta có cần phải đối Tần Phong khai thác biện pháp rồi. Không thể để cho Tần Phong tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Mấy trăm năm trước, kẻ này chẳng qua là sâu kiến nhân vật, bây giờ lại không cẩn thận trở thành rồi một cái cắn người độc trùng. Kẻ này đi đến một bước này là chúng ta thất sách. Chúng ta mấy lớn cổ tộc tính sai rồi. Năm đó Nhiếp Thiên chính là như thế. Lúc đầu chỉ là một con run dế mà thôi. Về sau lại từng bước một trở thành rồi một đầu tiểu long. Hiện tại thậm chí trưởng thành đến mấy lớn cổ tộc đều rất khó xuống tay cấp độ. Chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ rồi. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người sau khi thương nghị, lại lập tức cùng Thánh Tháp tộc, Thiên Tượng tộc chờ viễn cổ chủng tộc người liên lạc, chế định nhằm vào Tần Phong kế hoạch. Đế Tinh cùng lão ăn mày xuất hiện, để mấy lớn viễn cổ chủng tộc không dám khinh thường Tần Phong rồi. Có lẽ Tần Phong bản tôn cũng không tính mấy lớn viễn cổ chủng tộc uy hiếp, nhưng Tần Phong trưởng thành tiềm lực cùng với Tần Phong giao thiệp lại là để mấy lớn viễn cổ chủng tộc đứng ngồi không yên. Đêm hôm ấy, ở Đồ Tô Thành nào đó một cái khách sạn giữa, Thiên Đạo Tông người thiết yến khoản đãi rồi Đế Tinh cùng lão ăn mày. Chuẩn xác mà nói, là vì rồi lão ăn mày, Thiên Đạo Tông người phi thường khôn khéo, Nhiếp Thiên từ bỏ rồi muốn Tần Phong lựa chọn ý nghĩ về sau. Liền lập tức dâng lên rồi muốn nhờ Tần Phong cùng lão ăn mày liên lạc ý nghĩ. Lão ăn mày thế nhưng là một vị không kém gì Nhiếp Thiên nhân vật đáng sợ. Dạng này người nếu là qua lại thân thiết, đối với Thiên Đạo Tông rất nhiều chỗ tốt, Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Mượn nhờ mình cùng Đế Tinh quan hệ, cùng lão ăn mày dựng dây, mấy người đều phi thường ăn ý. Cường giả ở giữa giao lưu vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi triển lộ ra đủ thực lực, tất cả mọi người sẽ phi thường vui lòng nhận biết lẫn nhau. Quán rượu giữa, mấy người nâng cốc ngôn hoan, lão hủ vô ý tham dự chuyện tu chân giới. Lão hủ chỉ muốn bảo vệ tốt chúng ta đấu chiến thánh tộc này mầm dễ tử. Lão ăn mày say khướt nói, chỉ rồi chỉ bên người Đế Tinh. Đế Tinh có được trên người hắn huyết mạch, hơn nữa còn như thế ưu tú, như thế xinh đẹp, lão ăn mày thích vô cùng cái này hậu bối, dự định cực kỳ bồi dưỡng, cái này cũng không ảnh hưởng hai nhà chúng ta lập nên hữu nghị. Nhiếp Thiên cười nói, tiền bối, nhiều người lực lượng lớn, minh hữu càng nhiều, chúng ta càng có thể đối địch tay tạo thành chấn nhiếp. Tần Phong cũng ở một bên tác hợp nói, lão ăn mày cùng Nhiếp Thiên liên thủ, tương lai cộng đồng tiến thối, đối Tần Phong cũng có lợi ích to lớn. Tần Phong sau khi mở miệng, lão ăn mày thái độ liền cẩn thận rồi rất nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, lão ăn mày cuối cùng say khướt nói, tốt a, đã nhưng người cũng nói như vậy rồi. Vậy lão hủ liền đáp ứng cùng các ngươi liên thủ sự tình. Dù sao những năm này lão hủ cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở giữa cũng không hợp. Đám kia lão gia hỏa thế nhưng là kém chút ở trong tối giữa hại rồi lão đầu tử ta. Thiên Đạo Tông, những kia cao tầng nhóm chấn động trong lòng. Nhiếp Thiên xuất mã đều không có thể cầm xuống lão ăn mày. Nhưng Tần Phong lại dùng một câu liền để lão ăn mày đồng ý. Xem ra ở lão ăn mày trong lòng Tần Phong địa vị có chút bất phàm a. Những này người không biết là Tần Phong là Trảm Thiên Kiếm tán thành người. Năm đó lão ăn mày bị Trảm Thiên Kiếm chỉ điểm dẫn dắt qua. Cho nên lão ăn mày đối Tần Phong cùng đối với hắn người khác thái độ cũng không giống nhau. Ba phương liên minh cứ như vậy hoàn thành rồi. Lão ăn mày cùng Thiên Đạo Tông ở giữa lập nên rồi hữu nghị cầu nối. Tần Phong mặc dù là song phương mối quan hệ, nhưng Tần Phong ở ba phương liên hợp bên trong địa vị cũng không tính cao. Thiên Đạo Tông những này người trọng điểm vẫn để tâm lão ăn mày. Dù sao lão ăn mày thế nhưng là mảnh này đạo vực cường giả đỉnh cao a. Tiền bối, ta lúc nào thời điểm có thể nhìn thấy Diệp Vong Ưu? Ở Đồ Tô Thành ngốc rồi mấy ngày sau, Tần Phong có chút nóng nảy rồi. Hỏi thăm Nhiếp Thiên, hắn cách lần trước độc phát đã qua mấy trăm năm, sợ là không được bao lâu, nhiều nhất mấy trăm năm liền sẽ lần nữa độc phát. Tần Phong không biết, lấy hắn hiện tại trạng thái có thể hay không sống qua lần sau độc phát. Tần Phong xem chừng có chút huyền. Nguyên rủa chi độc tựa như là treo ở Tần Phong đỉnh đầu một cái đoạt mệnh rảo đòi. Tần Phong không thể không nghiêm túc đối đãi. Hiện tại tầng thứ 6 đại lục mở ra, không được bao lâu Dược Thần Tông cũng sẽ tùy theo mở ra. Đến lúc đó các phương hào hùng đều sẽ hội tụ đến Dược Thần Tông tham gia Dược Thần Điển Lễ. Đến lúc ta mang ngươi cùng một chỗ đi tìm Diệp Vong Ưu nhìn xem. Nhiếp Thiên nói, muốn gặp được Diệp Vong Ưu, chỉ có thể thông qua Dược Thần Đại Điển. Dược Thần Đại Điển là Dược Thần Tông tế tự hoạt động, Dược Thần Tông bản thân cũng không có như vậy hấp dẫn người. Nhưng các phương hào hùng lại có thể nhờ vào đó tiếp xúc đến Diệp Vong Ưu. đây mới là các phương đại lão nhóm coi trọng nhất. Nó càng là những kia hạn lớn sắp tới siêu cấp lão quái vật. Bọn họ phi thường khát vọng có thể thấy Diệp Vong Ưu một mặt. Nghe đồn Diệp Vong Ưu có diệu thủ hồi xuân chi thuật, có thể giúp tu sĩ duyên thọ rất dài tuế nguyệt. Bạch Linh tộc nào đó một vị thái trưởng lão liền từng ở Thọ Nguyên đem tận thời điểm tìm tới rồi. Diệp Vong Ưu ra tay về sau, giúp vị kia thái trưởng lão duyên thọ rồi vài ước năm tuế nguyệt. Mặc dù vị kia thái trưởng lão giao ra rồi giá cả to lớn, nhưng này vị thái trưởng lão lại vì vậy mà nhịn đến rồi đột phá đạo tổ đỉnh phong thời cơ. Mượn nhờ vài ước năm tuổi thọ cảnh giới đột phá, trở thành đạo tổ đỉnh phong. Hiện tại còn sống, bất quá Diệp Vong Ưu ra tay số lần không nhiều, mà lại người bình thường rất khó mời động Diệp Vong Ưu ra tay. Nhưng đối với những kia hạn lớn sắp tới lão quái vật tới nói, đây là vì số lượng không nhiều kéo dài sinh mệnh cơ hội. Bọn họ sẽ vì này mà liều mạng mệnh, dù sao sinh tử lớn hơn thiên, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể so sánh được chính mình mệnh trọng yếu. Dược sư vì lẽ đó chân quý, cũng chính là ở chỗ này, mà Diệp Vong Ưu xem như đạo vực giữa cao cấp nhất dược sư. Càng là đạo vực giữa các phương lão quái chạm tay có thể bỏng truy phủng đối tượng. Cho nên Dược Thần Tông Đại Điển có thể nói là toàn bộ đạo vực thịnh hội. Phàm là có chút thân phận người, đều muốn nhờ vào đó đến cùng Dược Thần Tông trèo lên một tia quan hệ. Tần Phong muốn gặp Diệp Vong Ưu, cũng chỉ có thể thông qua Dược Thần Tông Đại Điển đến thực hiện rồi. Biết được Dược Thần Tông Đại Điển sự tình sau, Tần Phong cũng chỉ có thể như vậy kiên nhẫn chờ đợi rồi. Hắn mặc dù vội vàng, nhưng ở tầng thứ 6 đại lục, cũng chỉ có thể tuân thủ tầng thứ 6 đại lục quy củ. Dù sao liền những kia viễn cổ chủng tộc đều không ngoại lệ. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ở Đồ Tô Thành những ngày này, thành giữa Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc đều gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong. Phàm là Tần Phong có gió thổi cỏ lay, Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc những này người liền đều lập tức hành động. Tần Phong cũng phát giác được rồi này hai đại cổ tộc sát ý. Nhưng hắn lại không cho là đúng. Chỉ cần hắn còn tại Đồ Tô Thành giữa, tùy ý hai đại viễn cổ chủng tộc người như thế nào nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể làm gì được hắn mảy may. Xem ra những này cổ tộc cái mũi rất linh. Bọn họ hẳn là đã ý thức được chúng ta liên hợp cùng một chỗ sự tình rồi, cho nên muốn phải mau sớm diệt trừ ngươi. An Khuynh Thành cười nói, này mấy lớn cổ tộc thật sự là đáng ghét, sớm muộn có một ngày, chờ ta có rồi đủ thực lực sau, ta phải đem bọn họ nhổ tận gốc. Tần Phong mắt giữa hàn mang lấp lóe, ngữ khí băng lãnh nói, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cùng Tần Phong nhưng đã là không chết không thôi cục diện rồi. Hiện tại Tần Phong còn chưa không có đủ đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc uy hiếp thực lực. Nhưng Tần Phong tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn là có thể giải quyết hết mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Đợi đến ngày kia đến, chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc hủy diệt ngày. Mấy cái tháng sau, Dược Thần Tông Đại Điển bắt đầu rồi. Tầng thứ 6 đại lục khu vực hạch tâm có một tòa to lớn dãy núi, tên là Bạch Lăng núi. Núi này chính là Dược Tổ Diệp Vong Ưu ở lại địa phương. Một ngày này, Bạch Lăng trên núi ánh sáng nở rộ, vạn đạo thần mang ngút trời, như cổ xưa thần minh thức tỉnh. Bạch Lăng trên núi có đáng sợ khí tức khôi phục, đại đạo khí tức từ Bạch Lăng trên núi trút xuống mà xuống. Toàn bộ tầng thứ 6 đại lục đều vì thế mà chấn động, phảng phất phát sinh rồi động đất giống như. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên đám người nhao nhao hướng về Bạch Lăng núi nhìn lại. Bạch Lăng núi bên trong có sáng choi ánh sáng toát ra. Ánh sáng bên trong có các loại kinh khủng dị tượng hiện lên. Bạch Lăng núi mở ra rồi. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, các đại tu chân thành giữa tu sĩ đều hướng về kia Bạch Lăng núi tụ tập mà đi. Bởi vì hôm nay chính thức Dược Thần Đại Điển bắt đầu ngày. Tần Phong, chúng ta đi, phụ thân muốn dẫn ngươi đi gặp Diệp Vong Yêu. An Khuynh Thành đem Tần Phong từ bế quan giữa đánh thức. Tần Phong gật đầu, đi theo, vù vù, Tần Phong cùng mọi người hội hợp. Thiên Đạo Tông mấy người cùng lão ăn mày đứng chung một chỗ. Mà Đế Tinh thì đi theo lão ăn mày bên thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?